Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2831, chương 2831, kiếm thánh chiến đài. Tiêu điểm đánh một trận. Cái gì? 100 cái kiếm hồn thạch. Mộc Man kêu lên một tiếng, rất là bất ngờ, thập bộ sát, còn có Giang Tiễn diễn cảm cũng kém không nhiều. Hiển nhiên Đường Ngụy là đem tiền đặt cuộc tăng cao rất nhiều, cái này vô hình bên trong cũng là biểu lộ Đường Ngụy tự tin, hoàn toàn không đơn thuần là ứng chiến. Một ngày sau, kiếm thánh chiến đài giao chiến. Chỉ có một ngày thời gian sao? Dịch Tiểu Phi lấy được tin tức đế tinh, cho ba người tra xem dưới, thần sắc không tốt, ba vị, không cần để ý. Lúc nào chiến, đã không có cần thiết quan tâm. Ngày mai đi ngay kiếm thánh chiến đài ngắm nhìn đi. Thương thần vị diện bãi, ta tìm trở về. Dịch Tiểu Phi cuối cùng mở miệng một câu nói này, để cho ba người nhìn Dịch Tiểu Phi, ánh mắt cũng thay đổi được bất đồng. Ba người nhìn nhau, gật đầu một cái, trả lời cho Đường Ngụy tin tức. Cho dù là 100 cái kiếm hồn thạch, Dịch Tiểu Phi đều đồng ý tiếp chiến xuống. 100 cái kiếm hồn thạch, cơ hồ là 1 triệu tỷ đế tinh tiền đặt cuộc. Tin tức rất nhanh liền truyền ra tới. Ở kiếm thánh chiến đài trận chiến này, vốn là kiếm thánh chiến đài chú ý rất cao, bất quá hôm nay không thể nghi ngờ là cao hơn một tầng lầu. Trong chốc lát ở trong thành, nghị luận không ngừng, thậm chí còn trận chiến này bên ngoài sân cũng sẽ đưa tới nhất định tiền đặt cuộc. Nhưng từ mọi phương diện tin tức xem, rất nhiều tu sĩ vẫn là vừa ý thiên lôi vị diện Đường Ngụy. Cái này tỷ số bồi thượng xoa không nhiều đã đạt đến 1 bồi 3 bước. Một ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai, ở kiếm thánh chiến đài ước định thời gian, 10 đại vị diện, hổ bảng cường giả, đến không thiếu. Dịch Tiểu Phi đến sau đó, dĩ nhiên trở thành tiêu điểm, bị đàm luận đối tượng. Bây giờ có thể thu hoạch tin tức, đó chính là Dịch Tiểu Phi chính là 6 sao bất hủ thần đế. Ở thương thần vị diện có chiến tích, là tiêu diệt 6 vị đế quân, trong đó có 3 sao đế quân tồn tại, càng là có thể lấy 1 địch 3 vị 3 sao đế quân mà không bại. Ngay trước vậy 3 vị đế quân mặt, giết vậy 3 sao đế quân, cái này một phần chiến lực đã rất xuất chúng, nhất là Dịch Tiểu Phi cảnh giới là 6 sao bất hủ thần đế. Cái này ở tiềm lực lên, quả thật rất lớn, còn như Đường Ngụy, thành tựu thiên lôi vị diện hổ bảng thứ 5 tồn tại. Chính là cửu tinh bất hủ thần đế, có chiến tích lên, giống vậy một chút không rơi sau tại Dịch Tiểu Phi. Đã từng một người tiến vào thiên lôi vị diện, một nơi tông môn, một người chiến tông môn dù sao cũng tu sĩ, tiêu diệt đế quân cường giả 10 người. 10 người này bên trong, 3 người là 1 sao đế quân, 3 người là 2 sao đế quân, 3 người là 3 sao đế quân. Còn như vậy cường đại nhất tông chủ, chính là 1 vị 4 sao đế quân, chỉ như vậy 10 vị đế quân cường giả. Chết hết tại Dịch Tiểu Phi tay. Hơn nữa có một chút, đó chính là thiên lôi vị diện đế quân cường giả, phổ biến mạnh hơn thương thần vị diện. Dĩ nhiên hết thảy không phải là tuyệt đối, bất quá như vậy ít nhất cũng coi là có một cái so sánh. Kiếm thánh chiến đài chính là mở ra đi ra ngoài một nơi độc lập không gian, ở bên trong đủ chịu đựng ở 1 vị đại đế cường giả nhất kích. Cho nên bất hủ thần đế cường giả ở bên trong, bỏ mặc làm sao ra tay, cũng có thể chịu đựng ở. Còn như chiến đấu hình ảnh, chính là ở 4 phương 8 hướng dựng đứng cao lớn thông huyền thần kính bên trong, có thể thấy rất rõ ràng, chưa từng có nhiều nói nhảm. 2 người trực tiếp tiến vào mở ra kiếm thánh chiến đài bên trong. Bên trong là độc lập không gian, tồn tại cao sơn lưu thủy, cao vút như mây trên đỉnh cao. 2 người một cái bạch bào, một cái áo bào đen đạp đứng thẳng, mà hết thảy các thứ này chính là từ bốn phương tám hướng dựng đứng thông huyền thần kính bên trong. Nhìn rõ ràng, muốn cho thương thần vị diện, lấy lại thể diện, ở ta bên này có thể không thể thực hiện được. Bất quá ngươi vậy 100 cái kiếm hồn thạch, ta Đường Ngụy thu nhận. Đường Ngụy nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ phút này lời nói bên trong, hoàn toàn không có đem Dịch Tiểu Phi xem làm đối thủ. Hắn là cửu tinh bất hủ thần đế, mà Dịch Tiểu Phi chỉ là 6 sao. Đây là cảnh giới áp chế. Hắn chưa bao giờ bại bởi qua bất kỳ một người nào cảnh giới thấp với mình tu sĩ. Chưa bao giờ có, cũng sẽ không để cho như vậy sự việc phát sinh. Mà Dịch Tiểu Phi, ở Đường Ngụy trong mắt, tuyệt đối không phải là một cái liệt bên ngoài. Ta làm sao cảm thấy, cái này 100 cái kiếm hồn thạch, nên vui vẻ nhận chính là ta đâu. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, về khí thế chút nào không kém. Bây giờ hai người chuyện trò vui vẻ, nhưng một khắc sau, hai người cơ hồ là đồng thời động, đạp một cái dưới chân cao đỉnh, trực tiếp tan vỡ, mất đi mở, oanh, oanh, oanh. Trước tiên giao phong, hai người bây giờ cũng không có đụng tới đế khí, chính là trên thân thể, thành khẩn giữa va chạm, vậy vô cùng là lực lượng bá đạo, dựa vào rất lực. Liền đủ biến dạng không gian. Ở thông huyền thần kính bên này, hai người giao chiến cũng có thể khoảng cách gần thấy, hoàn toàn bộc phát kịch liệt nghị luận. Nhất là tất cả đại vị diện hổ bảng lên tu sĩ cũng nghiêm túc xem chừng. Mạnh, hai người đều rất mạnh. Dù là hôm nay ở bọn họ trong mắt còn vẻn vẹn chỉ là dò xét tính giao thủ, có thể chính là như vậy dò xét tính giao thủ, đủ đánh bại không thiếu 10 đại vị diện hổ bảng lên cường giả. Đây cũng là chênh lệch, so thiên tài còn thiên tài, so yêu nghiệt còn yêu nghiệt người. Thật ra thì một mực tồn tại sấm chớp mưa bão, đâm Đường Ngụy quyền phải, hư không sấm sét hội tụ, quyền phải lên, thần văn lực hiển lộ vận chuyển. Một quyền này lực lượng xúc lực hay là tốc độ lên, lập tức tăng lên nhưng mà gấp mấy lần. Oanh, trực tiếp đánh vào Dịch Tiểu Phi trên thân thể, hư không sấm sét bùng nổ. Dịch Tiểu Phi thân thể ở một quyền này dưới bắt đầu vặn vẹo, bất quá đối với một kích này Đường Ngụy cũng không có hài lòng, bởi vì đến thời khắc này hắn đã cảm giác được mình tên đối thủ này không thể coi thường. Cái này vặn vẹo thân thể chỉ là một đạo hư ảo thân, hắn lại có thể ở thời gian đầu tiên không có nhận ra được, cái này thật đúng là làm ngoài ý người bình thường à. Hoành, phía trên Dịch Tiểu Phi càn quét xuống, trên chân phải đồng dạng là mang lôi đình lực, cái này là hoàn toàn bộc phát lôi đình thân năng lực và lực lượng. Đâm. Nhưng Đường Ngụy phản ứng cũng là rất nhanh, hai tay ngăn trở đứng lên, hai người sấm sét không ngừng quấn quýt va chạm, đùng đùng, bắt đầu không ngừng sinh ra nổ đùng tiếng đứng lên. Xem ra thật xem thường ngươi, ngươi đáng ta nghiêm túc đánh một trận, ngươi có thể ngươi vậy 3 cái phế vật mạnh hơn nhiều. Vậy 3 cái phế vật, hắn chỉ đời đương nhiên là giao chiến qua Mộc Man, Thập Bộ Sát, còn có Giang Tiễn, à, phải không? Bất quá cái này vừa mới bắt đầu đâu. Oanh, oanh, oanh, hai người bây giờ không ngừng đối oanh. Từ bầu trời giao chiến tới dưới đất, bên trong không gian này tồn tại hết thảy, không ngừng hủy diệt, nhưng kiếm thánh chiến đài đặc thù, hoàn toàn chịu nổi, có ý tứ dậy rồi. Cái này Đường Ngụy gặp phải đối thủ thương thần vị diện, thằng nhóc này không phải đèn cạn dầu. Ngoặc kép, một ít thực lực bản thân không tệ, ở những thứ khác vị diện đứng hàng hổ bảng trước 5, thậm chí còn trước 3 tu sĩ. Bắt đầu đánh giá Đường Ngụy là bọn họ công nhận người, mà có thể cùng Đường Ngụy như vậy giao chiến, vậy Dịch Tiểu Phi đồng dạng là bị bọn họ coi trọng. Có thể ở không mở tiền chiến biết rõ một người tu sĩ thủ đoạn thần thông lá bài tẩy.